đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1047, tiền nhân không đi đường ta đến đi. 1. Tại Tô Hành nhận biết bên trong, không có khả năng có người hội mở thập nhất diệp. Lại huống chi là một cái liền thiên giới chưa từng đặt chân tu hành người. Quả thật, Ngu Thượng Nhung bày ra thống trị lực nhường hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Có thể thấy 11 cũng xuất hiện thời điểm, vẫn y như cũ bị một màn này phá vỡ nhận biết. Hắn không tin tưởng, giống như không tin tưởng một niên hội có 13 tháng. Hắn cấp tốc dụi dụi con mắt, cố gắng trợn to một ít, khiến cho nhìn càng thêm rõ ràng một ít. Thập diệp, kia xích kim sắc pháp thân phía sau. Kim sắc vòng sáng chung quanh đích đích xác xác là thập diệp. Hắn nhẹ thở ra một hơi. Quả thật là hoa mắt, có lẽ là dài thời gian tại băng phong trạng thái. Xuất hiện ý thức hỗn loạn cùng ảo giác. Nhưng mà cái này không trọng yếu. Tô Hành nghiêm túc nói. Thật xin lỗi. Ta phụng mệnh làm việc. Nhất định phải giết chết ngươi. Nếu như ngươi bất tử, ta liền phải chết. Hắn tế ra tinh bàn phóng thích mệnh cách lực lượng. Mặc sắc quang trụ hướng về phía trước kích xạ. Xích kim sắc pháp thân rọi sáng ra quang mang. Cho Ngu Thượng Nhung cung cấp đầy đủ tầm mắt. Tại kia quang trụ muốn bắn trúng pháp thân lúc. Xích kim sắc pháp thân đột nhiên nghiêng người né tránh, mặc sắc mệnh cách lực lượng, đánh vào không trung, biến mất không thấy gì nữa. Tô Hành nhất kinh, kia xích kim sắc pháp thân lướt đi tới, một bàn tay trùng điệp đè xuống. Oanh, Tô Hành trở tay không kịp, hai tay nâng lên, ngăn trở cái này đột nhiên xuất hiện một chiêu, dưới thân thể rơi, chạm đến hắc thủy mặt nước, Ngu Thượng Nhung mở ra tay phải. Trường sinh kiếm từ đống băng bên trong bay lên, mỉm cười, ngươi chính là ta đạp vào thiên giới trên đường kiếm dưới đệ nhất người. Biến mất tại chỗ, lưu lại một đạo tàn ảnh, xích kim sắc pháp thân cũng cái này lúc lao xuống dưới. Thiên giới lượn quanh, oanh, hắc thủy thao thiên, lúc trước sóng lớn, Ngu Thượng Nhung thoáng qua đi đến trước mặt, hô hấp ở giữa đâm ra mấy chục đạo kiếm cương. Thiên giới lượn quanh phát tiết ra bắn ngược lực lượng nghĩ muốn đem Ngu Thượng Nhung đánh bay. Muộn, Ngu Thượng Nhung lạnh nhạt nói. Xích kim sắc pháp thân căng phồng lên đến. Cấp tốc sinh trưởng, từ lúc mới đầu 20 trượng, trèo thăng đến 30 trượng, 40 trượng, 50 trượng, vừa tốt cùng thiên giới lượn quanh ngang hàng. Cái này là cái gì tu hành? Tô Hành hoàn toàn ý thức được Ngu Thượng Nhung bất đồng. Tiền nhân không đi qua đường. Ngu Thượng Nhung khẽ quát một tiếng. Hờ hững nói. Ta đến đi. Xích kim sắc pháp thân quay người nhất truyền. Bắt lấy kim sắc vòng sáng. Vạch qua thiên giới lượn quanh trước ngực. Điêu khắc cùng bia ngắm không thể nghi ngờ. Gắng gượng kháng hạ cái này nhất kích. Thiên giới lượn quanh lọt vào công kích. Tô Hành giống như bị thiên kim trọng truy. Kêu rên lên tiếng. Phun ra tiên huyết. Có chút khó có thể tin ngẩng đầu nhìn đi lên. Ngu Thượng Nhung cũng tại lúc này huy động kiếm cương tiến công. Mảy may không cho hắn cơ hội thở dốc. Kia xích kim sắc tay bên trong quang hoàn. So trước đó lớn thêm không ít. Quang hoàn bốn phía vẫn y như cũ là kim diệp. Chỉ bất quá kim diệp gốc rễ. Đều là chỉ về quang hoàn trung tâm nhất. Thập nhất diệp. Tô Hành mí mắt nhảy lên kịch liệt. Giận dữ hét. Hèn hạ. Hắn hồ bừng tỉnh, mình bị gạt, thu hồi pháp thân, lăng không cất cánh, Ngu Thượng Nhung nhanh như gió, truy kích mà lên, màn đêm đen kịt hạ, hai người một trước một sau, quá chậm, Ngu Thượng Nhung âm thanh lặng yên mà tới, Tô Hành quay người nhất truyền, kia không thua kém năm mệnh cách thiên giới lượn quanh pháp thân bắt lấy kim hoàn ngang hướng quét, tới, sạt Tô Hành thấy thế, giật nảy mình. Hắn từ không cùng cái này dạng pháp thân chiến đấu qua. Tỏ vẻ rất là bị động khó chịu. Đành phải thi triển đại thần thông. Hướng nơi xa lấp lóe. Vô tận trong hư không tối tăm. Cái gì cũng không nhìn thấy. Kim hoàn mang theo cường đại cương khí. Cuốn lên mạn thiên hắc thủy. Còn là quá chậm. Ngu Thượng Nhung thủy trung truy Tô Hành. Hắn cảm giác đến mệnh cách chi tâm mệnh cách lực lượng được đến phóng thích. So không có khai diệp phía trước, càng thêm lưu loát, ổn định, cũng càng mạnh rất nhiều. Tô Hành đi nơi nào? Ngu Thượng Nhung liền hướng chỗ đó truy. Phương diện tốc độ không hề yếu tại năm mệnh cách Tô Hành. Ngu Thượng Nhung vừa mở thập nhất diệp. Đối cảnh giới mới cùng pháp thân không quá quen thuộc. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, hắn càng ngày càng thuần thục vận dụng kim sắc pháp thân cùng kim hoàn. Cùng với kim hoàn là 11 thanh lợi nhận. Trước sau truy mấy canh giờ, Tô Hành nhẫn không thể nhẫn. Vốn là tại băng phong trạng thái chờ thật lâu. Thể xác tinh thần đều mệt. Gọi nói là ngươi bức ta, lập ở thân hình, song trưởng chồng thả, thủ thế biến ảo, một đạo đạo cương ấn vây quanh hắn xoay tròn. Ngu Thượng Nhung giữa trời huy động kiếm cương, kim quang chiếu rọi chân trời. Tô Hành thân bên trên mặc sắc năng lượng càn quét hắc thủy, hướng bốn phương tám hướng càn quét mà đi. Ô hải thú bị kinh động, nơi xa truyền đến trầm thấp tiếng nghẹn ngào, phảng phất tới từ địa ngục. Ngu Thượng Nhung nhìn về phía nơi khác, nhíu mày, liền là cái này thất thần một giây lát. Tô Hành bắt lấy quay người, hai tay cầm tinh bàn, chính diện đánh tới. Tinh bàn ngũ đại mệnh cách lực lượng, đồng thời sáng lên mặc sắc quang hoa. Đối mặt kích xạ, Ngu Thượng Nhung tránh cũng không thể tránh. Ngược lại là pháp thân quy vị, người cùng pháp thân hợp hai làm một, thuận tay cầm trường sinh kiếm, chém xuống. Chảm ngươi tinh bàn, đồng thời kim sắc pháp thân hai tay cầm kim hoàn, một cùng theo trường sinh kiếm đường vòng cung chém xuống, kiếm cương bổ ra Tô Hành mệnh cách lực lượng, cái khác 11 đạo lợi nhận thế như trẻ tre, đem mặc sắc quang trụ chém thành hai khúc, tiếp lấy 11 đạo kim sắc lợi nhận hội tụ vào một chỗ, quanh tinh bàn kéo kẹt uốn lượn, hướng sau ao hãm, tinh bàn đảo đạn, đâm vào Tô Hành ngực bên trên. Ngửa mặt lên trời chính là phun ra tiên huyết. Pháp thân xuất hiện lại biến mất. Thập nhất diệp, lại mạnh như vậy. Tô Hành cố nén cuồn cuộn khí huyết, mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Một kiếm liền làm hắn hao tổn một mệnh cách. Ngu Thượng Nhung có tự tin đem tinh bàn ngăn trở thậm chí đánh lui, nhưng là làm mất hắn một mệnh cách, ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Đinh, đánh giết một mệnh cách, thu hoạch đến 6.000 điểm công đức. Tiếng nhắc nhở đem trạng thái tu luyện Hạ Lục Châu tỉnh lại. Đã hơn nửa tháng, không có Ngu Thượng Nhung động tĩnh. Hắn thậm chí chuẩn bị đi một chuyến Hắc Thủy Huyền Động. Tìm lão nhị, cái này đoạn thời gian. Hắc Hồng ở giữa phù văn thông đạo đã đả thông. Kim Hồng cùng Kim Hắc ở giữa thông đạo cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cho dù không có thông đạo, dùng hắn địa vị bây giờ, muốn mượn dùng thông đạo thế lực khác cũng sẽ không cự tuyệt. Lục Châu mặc niệm thiên thư thần thông, hình ảnh một mảnh đen kịt, chỉ có thao thiên thủy lãng tiếng nhấc lên. Ô kim quang xuất hiện tại vô biên vô hạn trong bầu trời đêm, giống như một chiếc nhỏ bé đèn sáng, chiếu sáng bốn phía. Hắc thủy phía dưới vọt lên một đầu to lớn vô cùng hải thú, há miệng máu thẳng tắp hướng lên. Tại kia bồn máu miệng lớn phía trên, chính là không ngừng cấp tốc hạ xuống Tô Hành. Tô Hành phía trước cử động cuối cùng vẫn là hấp dẫn hải thú chi vương đến. Tô Hành nhìn lại, tâm tình chìm vào đáy cốc. Xong, tinh bàn, mặc sắc tinh bàn to như thiên mạc, nghĩ muốn mượn cơ hội này ngăn chặn bồn máu miệng lớn. Làm gì được kia hải thú chi vương tốc độ như gió, thậm chí biết rõ hắn ý nghĩ, phun ra thủy tiễn. Phanh phanh phanh, chấn động đến tinh bàn bay ngược lại. Hắn cách đến quá gần đến mức bối rối thất thố. Trong lòng đại loạn, bầu trời quan sát Ngu Thượng Nhung, không ngừng đánh ra một đạo đạo kiếm cương chiếu sáng. Cự thú miệng lớn cắn tinh bàn. Tinh bàn cấp tốc co lại, uốn lượn đoạn liệt. A Tô Hành bị trọng thương, mệnh cách hao tổn, sợ hãi, vô lực, tuyệt vọng. Tại rất nhiều tâm tình tiêu cực áp bách dưới, Tô Hành khàn cả giọng gọi nói, Ngu Thượng Nhung, cứu ta, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.